Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Trịnh Mẫu Kỳ thật đã sớm cùng Trịnh Phụ Sầu Thượng Trịnh Thường Dịch tương lai. Bọn họ hai vợ chồng tuổi lớn, cho dù có thể sống đến 80 tuổi, lúc ấy nhi tử cũng mới 20-30 tuổi, nói không chừng còn không có thành gia lập nghiệp, lại muốn dưỡng hai cái lão nhân. Nếu bọn họ có cái ốm đau chết sớm, hai bên cũng chưa cái gì đi lại thân thích, nhi tử tuổi còn trẻ liền không ai giúp đỡ, về sau nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại Tiêu Văn lời này nhưng xem như nói đến Trịnh Mẫu tâm khảm đi. Nàng rất là ý động, nhưng lại không một ngụm đáp ứng xuống dưới, mà là nói, ta phải chờ ta bạn già trở về cùng hắn thương lượng, Tiêu Văn mỉm cười gật gật đầu. Kia hảo. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở tại Hát Thị, các ngươi thương lượng hảo sau cho ta gọi điện thoại, hắn đem chính mình danh thiếp đưa cho Trịnh Mẫu, Trịnh Mẫu tiếp nhận vừa thấy, tấm danh thiếp kia thượng danh hiệu dọa nàng nhảy dựng, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Văn nói, còn tính có chút thân gia, là chỉ mấy trăm vạn gia sản như vậy. Kết quả không nghĩ tới chính mình nhi tử dượng cư nhiên là một tỉnh nhà giàu số một. Không biết nhiều ít trăm triệu tài sản cấp nhi tử kế thừa. Trịnh Mẫu có chút vựng vựng hồ hồ, liền Tiêu Văn đám người là khi nào đi cũng không biết. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, nàng trượng phu cùng nhi tử đều đã về nhà. Trịnh Mẫu ngơ ngác nhìn về phía trượng phu. Lão Trịnh, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Trịnh phụ buông trong tay folder. Nói, chuyện gì, nói đi. Trịnh Mẫu nhìn thoáng qua đang ở khom lưng đổi giày nhi tử Trịnh Thường Dịch. Do dự nói, vẫn là buổi tối chúng ta bàn lại đi. Hiện tại ăn cơm, Trịnh Phụ cùng Trịnh Thường Dịch cũng chưa chú ý tới Trịnh Mẫu khác thường. Bởi vì bọn họ giữa trưa nghỉ trưa không lâu sau, còn phải cơm nước xong nắm chặt thời gian ngủ một lát ngủ trưa lại đi trường học đi học. Để tránh buổi chiều không có tinh thần, ở ăn cơm trưa khi. Trịnh Mẫu chuyên chú nhìn ăn đến chính hương nhi tử Trịnh Thường Dịch. Trong lòng tràn đầy không tha cảm xúc, cho tới nay bọn họ đều là đem Trịnh Thường Dịch coi như thân sinh nhi tử đối đãi. Cũng không nói cho hài tử thân thế, cho nên Trịnh Thường Dịch vẫn luôn cho rằng hắn là cha mẹ con lúc tuổi già. Chưa từng nghĩ tới hắn không phải ba mẹ thân sinh nhi tử khả năng. Trịnh Mẫu vì Trịnh Thường Dịch tương lai tiền đồ suy nghĩ cũng là hy vọng hắn nhận hồi cái kia có tiền dượng, nhưng nàng lại sợ nhi tử biết bọn họ không phải hắn thân sinh cha mẹ sau cùng bọn họ mới lạ. Rồi dám chung Trịnh Thường Dịch ăn xong cơm chưa đi ngủ chưa? Vốn nên cùng Trịnh Thường Dịch cùng đi nghỉ ngơi Trịnh Phụ buông chén đũa sau lại không rời đi. Mà là ngồi ở trước bàn cơm nhìn về phía Trịnh Mẫu trước mặt cơ hồ không nhúc nhích quá bát cơm. Hỏi, ngươi làm sao vậy, như thế nào mất hồn mất vía? Trịnh Mẫu nhịn không được chảy xuống nước mắt, tiếng khóc nói, Thường Dịch dượng tìm tới. Trịnh Phụ có điểm không phản ứng lại đây, ta không huynh đệ tỉ muội, Thường Dịch từ đâu ra, lời nói còn chưa nói xong. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhi tử kỳ thật không phải hắn thân sinh. Sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Hắn thân nhân tìm tới. Có phải hay không muốn đem hài tử mang đi? Trịnh Mẫu lau lau nước mắt. Thấp giọng nói. Thường Dịch thân sinh cha mẹ vì tìm hắn. Ở nơi khác tai nạn xe cộ qua đời. Hiện giờ liền thừa cái dượng. Hắn dượng tìm tới nói hy vọng tiếp chúng ta toàn gia đều đi ép tỉnh. Cũng không ép chúng ta cùng Thường Dịch tách ra, coi như dọn cái ra nhiều môn thân thích. Trịnh Phụ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Không xa rời nhau liền hảo, không thể tách ra, hắn lý trí tự hỏi trong chốc lát, thở dài, chúng ta tuổi lớn, mau lui lại hiu, trong nhà cũng không có gì thân thích, chuyển nhà liền chuyển nhà đi. Lúc trước bọn họ thu dưỡng Trịnh Thường Dịch phía trước không phải ở tại Hát Thị. Chỉ là lúc sau, quanh thân quen thuộc hàng xóm đồng sự đều biết Thường Dịch là bọn họ thu dưỡng. Bọn họ lo lắng hài tử sau khi lớn lên đã biết chân tướng. Liền mang theo hài tử dọn tới rồi trời xa đất lạ Hát Thị. Nơi này hàng xóm đồng sự đều cho rằng Trịnh Thường Dịch là bọn họ con lúc tuổi già. Cho nên Trịnh Phụ đối chuyển nhà cũng không để ý. Hắn phía trước chỉ là lo lắng Trịnh Thường Dịch tìm về thân sinh cha mẹ sau liền bất hòa bọn họ này. Đối dưỡng phụ mẫu hôn. Hiện tại nghe Trịnh mẫu nói Trịnh Thường Dịch thân nhân bên kia liền thừa cái dượng. Hắn cũng không ngại làm hài tử biết chính mình thân thế. Trịnh mẫu thấy Trịnh Phụ đáp ứng chuyển nhà. Trong lòng kỳ thật cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng cá nhân cũng là có khuynh hướng dọn đi thành phố S làm Trịnh Thường Dịch nhận dượng. Hiện tại bạn già cùng quyết định của chính mình đều giống nhau. Nhưng thật ra không cần lại do dự. Trịnh mẫu lấy ra Tiêu Văn cấp danh thiếp. Đây là Thường Dịch dượng cấp danh thiếp. Hắn nói hắn muốn cho Thường Dịch làm hắn người thừa kế. Trịnh Phụ tiếp nhận danh thiếp vừa thấy. Kia Trịnh thị tập đoàn chủ tịch danh hiệu. Tức khắc liền kinh sợ. Hắn có thể so Trịnh mẫu biết đến càng nhiều. Tự nhiên hiểu biết Trịnh thị tập đoàn chủ tịch Trịnh Bình Xương thân phận địa vị ý nghĩa cái gì. Trịnh Phụ gắt gao nhìn chằm chằm danh thiếp tự hỏi sau một lúc lâu. Mới nói, đây là chuyện tốt nhi. Xem Thường Dịch thích không thích hợp đi. Nếu Thường Dịch không thích hợp tiếp nhận lớn như vậy công ty. Chúng ta cũng không thể xem tiền nhiều liền một hai phải Thường Dịch đi tiếp nhận Trịnh thị tập đoàn. Bất quá Thường Dịch liền tính không thể làm hắn dượng người thừa kế. Có như vậy một cái lợi hại dượng, hắn tương lai tiền đồ cũng không cần sầu. Trịnh mẫu tán đồng gật gật đầu. Hai người tuy rằng đều chỉ là bình thường giáo viên, cả đời cũng không tích góp hạ bao nhiêu tiền, nhưng bọn hắn nhân phẩm vẫn là thực quá quan, chẳng sợ đối mặt Trịnh thị tập đoàn như vậy nhiều tài phú. Cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Hai vợ chồng nếu đều đã quyết định đem sự tình chân tướng nói cho Trịnh Thường Dịch, làm hắn cùng hắn dượng Trịnh Bình Xương tương nhận, liền không kéo dài, lập tức cấp trường học bên kia thỉnh giả. Sau đó ở Trịnh Thường Dịch ngủ trưa sau khi tỉnh lại, hai người bọn họ liền đem chân tướng nói cho hắn. Trịnh Thường Dịch nghe cha mẹ nói chính mình không phải thân sinh, là thu dưỡng, cả người đều có chút mộng bức. Ba, mẹ. Các ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Trịnh Thường Dịch không muốn tin tưởng như vậy yêu thương phụ mẫu của chính mình cư nhiên không? Phải thân, tuy rằng hắn sớm biết rằng chính mình cha mẹ tuổi so khác tiểu hài tử cha mẹ tuổi đại gấp đôi. Mỗi lần cùng ba ba mụ mụ ra cửa đều sẽ bị coi như gia gia nãi nãi cùng tôn tử. Nhưng hắn vẫn là thực tự hào có như vậy một đôi yêu thương hắn lại khai sáng cha mẹ. Cha mẹ tuổi lớn lại tính cái gì? Loại này cha mẹ cùng hai tử tuổi kém đặc biệt đại tình huống lại không phải thực hiếm thấy sự tình. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới ba ba mụ mụ sẽ không phải thân sinh cha mẹ tình huống. Trịnh Thường Dịch nhìn khuôn mặt nghiêm túc Trịnh Phụ Trịnh Mẫu. Trong lòng hoảng loạn, hốc mắt không tự giác liền đỏ. Ba mẹ các ngươi có phải hay không không cần ta? Trịnh Mẫu vội vàng đau lòng ôm lấy nhi tử. Ngữ khí ôn nhu hống nói, ba ba mụ mụ không có không cần Thường Dịch, chỉ là hôm nay ngươi thân nhân tìm tới, cho nên ba ba mụ mụ cảm thấy ngươi có quyền lợi biết chân tướng. Mới nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta nhi tử, chúng ta sẽ không cần ngươi. Trịnh Thường Dịch ở Trịnh mẫu trong lòng ngực nức nở muộn thanh. Nói, bọn họ đem ta ném, ta liền không cần nhận bọn họ. Các ngươi mới là ta ba ba mụ mụ. Trịnh mẫu vừa nghe lời này liền biết là bọn họ chưa nói rõ ràng. Làm hai tử hiểu lầm, vội vàng nói, Thường Dịch, không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi thân sinh cha mẹ cũng không phải cố ý vứt bỏ ngươi. Mà là ngươi khi còn nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc. Bọn họ tìm không thấy ngươi, sau lại ngươi thân sinh cha mẹ còn đang tìm kiếm ngươi trên đường ra tai nạn xe cộ. Đã qua đời nhiều năm mà ni, nàng thở dài nói, nhi tử, ta và ngươi ba ba thực ái ngươi, đồng dạng, ngươi thân sinh cha mẹ cũng thực ái ngươi. Trịnh Thường Dịch trong lòng là chấn động. Hắn sau một lúc lâu nói không ra lời, lặng lẽ lau sạch nước mắt, thấp giọng hỏi nói, kia, tới tìm ta chính là, Trịnh mẫu sờ sờ hắn đầu, là ngươi dượng tìm ngươi thật nhiều năm, cũng là thực để ý ngươi. Chờ ngày mai nhìn thấy ngươi dượng khi, ngoan ngoãn, biết không? Trịnh Thường Dịch ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng hắn tay vẫn là gắt gao lôi kéo Trịnh Mậu ống tay áo. Trong mắt còn có nhàn nhạt bất an, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé ngày hôm sau. Nhận được Trịnh phụ điện thoại, Tiêu Văn làm tài xế đưa hắn đi Trịnh ra. Lần này hắn không mang bí thư Bảo Tiêu đi vào, để tránh cấp hai tử áp lực quá lớn, thậm chí hắn liền quần áo đều đổi thành hiu nhàn trang. Lúc này đây hắn cuối cùng cùng Trịnh Bình Xương tiểu cháu trai thấy mặt trên. Nhìn cái kia tướng mạo thanh tú tiểu thiếu niên, Tiêu Văn trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, ngươi chính là Thường Dịch đi, ta là ngươi dượng Trịnh Bình Xương, chúng ta đều họ Trịnh, có phải hay không rất có duyên. Trịnh Thường Dịch chỉ là nhìn Tiêu Văn lộ cái miễn cưỡng cười. Nói một câu, ngươi hảo, Tiêu Văn cũng không để ý hai tử xa cách. Tươi cười bất biến, cha mẹ ngươi sinh thời vẫn luôn ở tìm ngươi. Ngươi cô qua đời trước cũng nhớ thương ngươi. Dưỡng nhiều năm như vậy cuối cùng tìm được ngươi. Ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi cùng ngươi hiện tại ba ba mụ mụ tách ra. Các ngươi vẫn là người một nhà. Ngươi chỉ là nhiều cái đồng dạng ái ngươi dượng, Tiêu Văn biết Trịnh Thường Dịch trong lòng bất an. Ở chỗ cái gì, hắn lo lắng bị xa lạ thân nhân từ ba ba mụ mụ bên người mang đi. Cho nên Tiêu Văn trực tiếp cấp ra bảo đảm, quả nhiên lệnh Trịnh Thường Dịch xem hắn xa cách ánh mắt trở nên thân cận rất nhiều. Trịnh Thường Dịch trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Dượng, Tiêu Văn cười đáp ứng rồi một tiếng, khen một câu. Hảo hài tử, sau đó hắn liền ngược lại đối Trịnh phụ Trịnh mẫu nói. Nếu các ngươi tính toán cùng ta đi ép tỉnh, như vậy liền ở tại nhà ta đi. Nhà ta rất đại, ta cũng có thể cùng Thường Dịch nhiều ở chung. Các ngươi công tác ta sẽ chuyển tới ép tỉnh trọng điểm sơ trung đệ tam trung học. Vẫn là tiếp tục làm lão sư cùng chủ nhiệm, Thường Dịch cũng chuyển trường tiến tam trung. Trịnh phụ Trịnh mẫu bổn tưởng cự tuyệt ở tại Trịnh Bình Xương trong nhà, nhưng suy xét đến Tiêu Văn phía trước nói qua tính toán bồi dưỡng Trịnh Thường Dịch làm người thừa. Cái chuyện này, do dự một chút liền không có cự tuyệt, đến nỗi Trịnh Thường Dịch chuyển trường một chuyện, Trịnh phụ Trịnh mẫu lại cự tuyệt, còn có hai tháng liền trung khảo. Lúc này chuyển trường đối Thường Dịch trung khảo bất lợi, vẫn là chờ trung khảo sau khi kết thúc đi ép tỉnh thượng cao trung đi. Tiêu Văn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có thể, hai tháng mà thôi không chậm trễ cái gì, liền gật gật đầu, hành, kia hai tháng sau ta phái người tiếp các ngươi tới ép tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Lập tức liền phải ăn Tết, trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, cầu năm cắt tường, nhiệm vụ linh tam chín, hết chương.